Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, trang 204. Xem ra nàng vẫn là càng thích meo meo tên này sao? Xoay đầu, Augustus đối chính mình phụ thân nói, vì thế, sau lại Augustus thị trưởng ở đêm bình an đối toàn thị thị dân phát biểu đêm Giáng sinh lệ thường. Nói chuyện thời điểm, liền đem mấy ngày nay thị dân nhóm không biết sự tình toàn bộ nói ra. Giới thiệu đến bảo hộ Ophalo thành thị này suốt 50 năm lão miêu mễ thời điểm. Hắn dùng đó là meo meo Ophalo, tên này, sự tình phía sau tạm thời không đề cập tới. Kế tiếp, Augustus phu nhân liền bắt đầu thu xếp cấp nhi tử ở nơi nào mua phòng ở sự tình. Mà Augustus thị trưởng tác bắt đầu bận rộn toàn bộ thành thị mọi người một lần nữa phản hồi Ophalo. Công việc, đúng rồi, Pet tiến hành luyện kim thuật phía trước, bởi vì không xác định nhổ trồng có thể hay không đối toàn bộ thành thị thị dân sinh ra ảnh hưởng. Augustus thị trưởng vẫn là đối toàn bộ thành thị mọi người phát ra cưỡng chế nghỉ phép lệnh, ân. Là cưỡng chế nghỉ phép lệnh, chưa nói chuyện gì. Liền nói chính phủ sẽ phái phi hành khí miễn phí tái đại gia ra cửa chơi, mệnh lệnh một chút. Bên ngoài người đều có chút há hốc mồm, nhưng thật ra người địa phương nhóm lập tức chuẩn bị hảo bọc hành lý chờ xuất phát, cũng là thành. Phố Ophalo thị dân nhóm giữ kín không nói ra. Tất cả mọi người biết đến một cái khẩu lệnh, đối với Ophalo ở một cái không gian nội chuyện này sớm có ăn ý. Bọn họ tại rất sớm phía trước liền nghĩ tới vạn nhất không gian gặp nạn làm sao bây giờ. Lúc ấy định ra tới đối sách chính là cưỡng chế nghỉ phép lệnh. Mỗi năm thị chính trưng thu thuế chung có tương đương một bút chính là tồn tại cái này, cưỡng chế nghỉ phép, tài khoản chung, vài thập niên xuống dưới. Này số tiền càng ngày càng nhiều nhưng mà vô luận phát sinh chuyện gì đều không có bị động dùng quá. Thẳng đến hôm nay đối với cưỡng chế nghỉ phép nơi sân lựa chọn. Chính phủ mỗi năm đầu năm đều sẽ làm tốt dự án. Cho nên mệnh lệnh vừa ra, hết thảy đều là có sẵn. Chỉnh tề có tự đem trong nhà mỗi năm đều sẽ một lần nữa sửa sang lại nghỉ phép bọc hành lý một bối. Tiền tạp vùng, thành phố Ophalo dân nhóm dốc toàn bộ lực lượng, hiện giờ. Augustus thị trưởng liền yêu cầu thông chi bọn họ khẩn cấp tình huống giải trừ. Bọn họ tùy thời có thể chuẩn bị đã trở lại, tân thị trưởng thông chi vừa ra. Sở hữu đang ở bên ngoài nghỉ phép thành phố Ophalo dân nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Sau đó quê quán khả năng sẽ không cảnh báo đã không có. Đại gia có thể chơi càng vui vẻ bái. Gia đều ra tới. Đơn giản hào hào chơi bái, dù sao chính phủ ra tiền. Vì thế, hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng, Ophalo thị dân nhóm mở ra chân chính nghỉ phép hình thức. Ở từng cái thành thị căn cứ tham quan, nơi đi đến không một không để lại các loại bảo mua ký lục. Phụ trách tiếp đãi bọn họ thành thị cũng hào, căn cứ cũng hào, toàn bộ đã phát tài, có thể nghĩ. Cái này lễ Giáng sinh bọn họ hẳn là gặp qua thực hảo tương đương mà thành phố Ophalo thị dân nhóm cũng sẽ quá. Thực hảo, thị dân nhóm bên ngoài nghỉ phép thời điểm. Augustus thị trưởng không có nhàn rỗi, dẫn theo thành phố này mặt khác quản lý người, đi mặt khác thành thị thuê lao công, một lần nữa tiến vào Ophalo tiến hành thành thị trang hoàng. Bọn họ tính toán cấp còn không có trở về thị dân nhóm một kinh hỉ, cái kia. Nghỉ phép quỹ thật sự quá nhiều sao, còn không có xài hết. Vậy tiếp tục hoa bái, cảnh tuyết bị một lần nữa bố trí. Từng nhà cây thông Noel cũng bị một lần nữa bố trí. Phía dưới chất đầy lễ vật hộp, mỗi cái lễ vật hộp đều là mãn. Bên trong là chính phủ mua sắm các loại lễ vật. Nội dung tùy cơ, liền xem hủy đi lễ vật nhân thủ khí như thế nào. Ngay cả ven đường cây thông Noel cũng là như thế. Toàn bộ trong thành thị nơi nơi đều là cây thông Noel cùng lễ vật hộp. Sau đó thành thị trung tâm càng là dựng lên một cây vô cùng cao lớn, cây thông Noel. Có thể nói trước mắt trên thế giới tối cao xa hoa nhất, cây thông Noel. Đường nó bị dựng thẳng lên tới thời điểm, có loại toàn bộ Ofalo đều bị cây thông Noel bao phủ cảm giác, Giáng sinh chấn nhỏ rõ ràng là cái thành thị. Bất quá Ofalo lần này thành thị bố trí chủ đề là cái này, làm không có đi nghỉ phép người. Quyển cùng Pet, Mohawk thành nhóm đầu tiên tiến vào trang trí đổi mới hoàn toàn Ofalo người. Không thể không nói, thật sự quá mỹ lạp. Bọn họ đi vào thời điểm, tảng lớn bông tuyết chính khiêu vũ giống nhau từ không trung rơi xuống. Không nhanh không chậm, mật độ cũng vừa vừa vặn, là làm người cảm giác thoải mái bông tuyết, mà trên nóc nhà, trên ngọn cây, thậm chí bọn họ dưới chân trên mặt đất còn lại là kéo dài đường cát tuyết. Hậu mà no đủ, hoàn toàn không có bị người dẫm bước qua, quả thực tựa như bơ bánh kem thượng bơ giống nhau. Sở hữu cửa hàng đều điểm xuyết các loại Giáng sinh đèn sức. Rõ ràng không có người, nhưng mà sở hữu nhà ở đều mở ra đèn, tựa như phóng đại món đồ chơi phòng tiến vào thành phố này nháy mắt. Bọn họ cảm thấy chính mình tựa như tiến vào bên ngoài phiến bán Giáng sinh cầu. Chính là cái loại này thủy tinh cầu, bên trong bố trí một cái an tĩnh Giáng sinh chấn nhỏ. Nhẹ nhàng lay động, bên trong nguyên bản lắng đọng lại trên mặt đất, tuyết liền sẽ bị từ trên mặt đất diêu đến trên bầu trời. Toàn bộ thủy tinh cầu liền biến thành một cái hạ tuyết Giáng sinh chấn nhỏ, mà hiện giờ bọn họ liền ở thủy tinh cầu. Đối ác, thủy tinh không biết Augustus thị trưởng làm cái gì. Bọn họ đi vào thời điểm, thành phố Ofalo cư nhiên là không có sương mù. Toàn bộ thành thị tầm nhìn rõ ràng giống như bị rửa sạch giống nhau. Thật sự là cảm giác thật tốt quá. Cái thứ nhất về phía trước phóng đi, Pet chạy đến một nửa trực tiếp ở trên nền tuyết nằm đổ. Ngẩng đầu nhìn như cũ không ngừng phiêu tuyết bầu trời đêm cùng không trung thật lớn cây thông Noel. Pet cười cười, sau một lúc lâu vỗ vỗ chính mình bên người tuyết địa, hắn bổn ý là ý bảo quyển nằm đến chính mình bên người, không ngờ nằm lại đây lại là Mohawk, ghét bỏ ngồi dậy. Pet một lần nữa đứng lên, cũng không chụp trên người tuyết, hắn trực tiếp chạy tới quyển bên người, đối mặt như thế mộng ảo thành thị cảnh sắc. Quyển cũng là đầy mặt mới lạ, thử tính dẫm dẫm dưới chân tuyết, hắn nhịn không được lại đi phía trước đi rồi vài bước. Tuy rằng không có làm ra nằm trên mặt đất hành vi, bất quá bởi vì nơi này tuyết thật sự quá hảo dẫm, phố cảnh lại xinh đẹp, hắn cũng không nhịn xuống, cứ như vậy vẫn luôn hướng không người trong thành thị đi đến. Mà Pet liền càng ở bên cạnh hắn, hai người phía sau lưu lại song song mà đi hai xuyến dấu chân. Thật dài một chuỗi, đến nỗi bị lưu lại Mohawk mở ra ôm ấp lộ ra bên trong lão Miêu Miêu. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nhìn xem nơi này có phải hay không có điểm quen mắt. Bị hắn tay buông ra, ngồi xổm ở Mohawk trên bụng, lão Miêu Miêu mờ mịt mà nhìn một vòng bốn phía. Hết chương.